thì thầm và chuộc lỗi. Chương 42, C42, Young Apostle, Tông Đồ Trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grab cúp máy sau câu nói ấy, với linh cảm vang dần như sấm dội trong mình. Nhân chạy một mạch vào trong, bật lơ chúp lên xem thử. Cậu nhận được thông báo mới. Nice Hash 31 chuẩn bị livestream. Cả lơ chúp như xoay cuồng rầm rộ, phá tan kỷ lục mọi thời đại trên này với hơn 2.000 người tham gia chờ đợi. Mọi hoạt động khắp nơi đều ngưng lại, đồng loạt đổ dồn về đây. Trông ngóng cho từng phút giây đếm ngược, với sự vắng bóng của rap suốt cả tháng qua, với mọi bí ẩn to lớn mà anh ngụ ý đến trong các bài blog. Cuộc livestream này đã được đẩy đến hàng huyền thoại, sự kiện thần thánh vĩ đại trong những lời tiên tri. Và khi đồng hồ về không, ông hoàng của lơ chúp chính thức tái xuất, đoạn clip đã được livestream. Tuy nhiên lần này, nó không giống với bình thường. Thay vì đi thẳng vào những cảnh chính, nó bắt đầu trình chiếu một đoạn ngắn những thước phim. Những thước phim trong quá khứ của rap. Kết thúc đoạn phim, một khung cảnh khác chuyển qua. Một khung cảnh tối đen mờ nhạt ánh đèn treo tường. Có một người đàn ông bí ẩn. Ông ta trùm kín đầu với một chiếc mặt nạ cơ học trước miệng. Mặt áo khoác da lông dày quanh cổ. Ông ta ngồi tại một chiếc bàn làm việc, với hai người khác đứng hai bên, mặc trang phục quân đội cầm AK gác canh. Đoạn hội thoại sau đã được dịch sang tiếng Việt. Xin chào tất cả những người theo dõi. Ông ta nói với chất giọng khàn qua bộ đàm trên chiếc mặt nạ ấy. Tôi là Luke Jack, lãnh đạo của Young Apostle, một tổ chức vũ trang cấp tiến đóng quân tại Cộng hòa Aden. Hôm nay tôi xuất hiện tại đây, nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình từ Nice Hash 31. Vì tôi muốn truyền tải một thông điệp. Ngay khi ông ta kết thúc câu nói, những âm thanh ở xa xa có thể nghe thấy được. Chúng liên hoàn như súng, rung mạnh như bom. Kìa, ngày ấy đang đến, sẽ cháy như lò lửa. Mọi kẻ kiêu ngạo, mọi kẻ làm ác sẽ như rơm rạ. Ngày ấy đến sẽ thiêu đốt chúng, chẳng để lại cho chúng hoặc rễ hoặc cành. Lúc nói, Malachi 4:1, 13 năm trước, Chúa đã giáng xuống một cơn bão, để cho nhân loại một cơ hội, để họ có thể xây dựng lại một thế giới tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, chúng ta đã làm người thất vọng. Chúng ta vẫn để chúng tồn tại. Những kẻ xấu xa đang ngăn chặn tiến độ phát triển của loài người, đẩy thế giới này xa vời những giá trị tốt đẹp của Chúa. Càng nói lúc càng cường điệu hơn, giọng càng nặng nề. Tôi không thể chấp nhận để việc ấy tiếp tục. Ngọn lửa phán xét của người phải được thực thi bằng mọi giá. Ông ta la lớn, bật người đứng lên. Cùng lúc đó, người cầm camera đứng theo. Đó hẳn là Rap. Rap theo ông ta ra ngoài, mở cửa lóe sáng cả ống kính. Và trước màn hình giờ đây, một sự hỗn loạn, một thị trấn nhỏ hoang tàn, đổ nát bởi những trái bom vang lên không ngừng, nghi ngút khói đen cháy lớn bao trùm. Tại tâm điểm của toàn bộ cảnh tượng ấy, hàng trăm dân thường đang bị bịt mặt trói tay ngồi thành nhiều hàng. Cả gia đình làng xóm, cả dân số nơi này, xung quanh họ máu me vươn vãi, xác chết chất chồng, từ những người chống đối đã bị xử bắn trước đó. Từ ngày hôm nay, Young Apostle sẽ thay người mang ngọn lửa ấy đến thế giới. Lúc nói hùng hồn, và đầu tiên, chúng ta sẽ gột rửa thành phố này cùng toàn bộ những cư dân của nó. Thiêu cháy đi. Trước mệnh lệnh ấy, một nhóm lính tiến về phía trước trên tay cầm súng phun lửa. Họ đồng loạt xả súng vào toàn bộ người dân. Những đám cháy vang lên dữ dội, kèm theo nó những tiếng cựa quậy trong đau đớn. Những tiếng la hét đến thảm thiết của hàng trăm con người xui xẻo khi họ vùng vẫy sức sống yếu đuối cuối cùng trong biển lửa hung tàn chết chóc. Hãy truyền thông điệp này ra ngoài. Ông ta vươn hai tay, đứng hiên ngang trước vụ thảm sát mình vừa gây nên. Trước cái đám thịt người cháy đen vẫn còn thoi thóp chút cử động. Hãy tham gia cùng tôi. Hãy trở thành một tông đồ trẻ. Hãy phá hủy mọi thứ. Hãy đốt cháy mọi thứ. Hãy đưa cái thế giới xấu xa này đến bờ vực sụp đổ. Và hãy để những con phượng hoàng trỗi dậy từ tro tàn. Đoạn stream kết thúc. Với con điểm 10 rating như ai cũng đoán trước. Nhưng mọi thứ còn lại, nó khác đi rất nhiều. Một cuộc chiến gay gắt đang nổ ra dưới phần bình luận. Tất cả mọi người đều chia bè sẻ phái, tranh cãi, phản biện cho những gì họ vừa chứng kiến. Những fan chân thành, những người tin tưởng vào rap, những reporter of truth, họ đang khó hiểu, họ đang tức giận. Đây là đầu một thứ như thế xảy ra. So, qua cha thinh of me new friend. Rap nhắn, has a bit sai first try. But he get through it. Chấm, he just wanna burn the whole world. This ain't a good fucking idea. Nhân không thể chấp nhận những thứ đó. Đây không phải những gì rap hay làm. Tuyên truyền tư tưởng cực đoan ấy không phải xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. I understand why you think so. Rap nói, I know what I'm doing. You just have to trust me in this. I can say much, but for the meantime prep yourself. Cause the one ain't seeing at heart. T just yet. Cách chương.